Chương 5 1261 Trung Chiến 9. Vì cái gì những thứ này ngớ ngẩn, sẽ dùng như thế kỳ hoa ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Thựa như nàng làm một kiện nhiều đại nghịch bất đạo sự tình. Nay không phải liền là phu quân lời nói có qua có lại sao? Kiểu một kéo căng một tấm mặt đơ khuôn mặt nhỏ, đưa tay vung lên, kinh lôi kiếm bỗng dưng dơ lên, thu nạp bốn phương tám hướng mãnh liệt chuyển vào lôi linh lực lượng. Cầm hành, ngươi nhất định phải chết. Kiểu một đáy lòng lạnh lùng đọc lấy, không lại cùng cầm hành nhiều một câu. Trực tiếp lại lần nữa triển khai cửu thiên lôi kiếm quyết thức thứ ba vạn kiếm quy tông. Huyền không mà treo đại kiếm hư ảnh chậm rãi tạo ra, bốn phía áp lực lăn lộn tím màu đỏ lôi điện, phảng phất có từng đầu màu tím nhỏ điện long đằng vân giá vũ, tại từng trận hắc vụ bên trong qua lại lăn lộn. Cầm trong tay cổ đồng kính đám người áo đen kia, trong lòng cảm thấy rung động. Dù sao không phải người người đều có thể như thế nhanh chóng hội tụ lôi linh lực lượng, liên tiếp để loại này đại chiêu. Huống chi, tại bọn họ trước mắt vị này thái tử phi, tựa hồ bản thân cũng không lôi linh lực lượng. Cho nên nói, nhưng thật ra là thanh kiếm này cái này thánh khí chủ động dẫn tới thiên địa lôi linh lực lượng. A đừng nói là những thứ này tư chất thường thường thiên vận đồ chúng sinh lòng ghen ghét, cho dù tìm thiên phú tuyệt hảo thế gia công tử đến đây, nhìn thấy trước mắt một màn này, sợ là cũng muốn y khó bình ghen ghét đan sen tức hộp máu. A này đều cái gì đó căn bản không thể để cho làm thực lực đi, đây chính là tài lực được rồi. Trên đời này ai có thể có phần này tài lực, mua được cái này thượng cổ thánh khí bản thân căn bản chưa từng khống chế lôi linh lực lượng tiểu mặt than, chính là dựa vào trong tay cái này thánh khí, tại trong vòng một khắc đồng hồ, liên tục hai lần thả ra thiên cổ tuyệt chiêu. Lần này vạn kiếm quy tông, so với lần trước sở để lực lượng, càng thêm mãnh liệt đáng sợ. Bên trong thành cửa thành ngay tại đại kiếm hư ảnh áp xuống tới nháy mắt, bị người từ bên trong ra ngoài cạc cạc cạc đẩy ra. Cầm Tuyển, Cầm Hân hai vị công tử, mang theo một đoàn người, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Quá nhanh, ngàn vạn kinh lôi rót thành một thanh tím xích chi ánh sáng lượn lờ hư ảnh đại kiếm, tại mở ra cửa thành trong nháy mắt, phút chốc chém xuống Cầm Hành đầu. Nhanh, nhanh đến mức để người ngay cả phản ứng cũng không kịp. Toàn bộ người chỉ có mắt lăng lăng nhìn chằm chằm ngoài cửa thành tên kia ngọc trí phong hoa, mặt lạnh như xương nữ tử. Tiểu mặt than một bộ xích hồng sắc chiến y liề, chính rút kiếm đứng ở chặt đầu té ngã trên đất Cầm Hành bên cạnh. Kiếm là hảo kiếm, không dính một giọt máu. Người là tuyệt sắc, mâu nhãn vô tình. Kia tập hồng y gì cho dù nhiễm máu, cũng phân biệt không rõ đến cùng là quần áo đỏ đến càng dữ dội hơn, vẫn là vết máu tô điểm được quần áo càng đỏ. Ta là tới báo thủ. Lạnh leo thanh âm, như bi giống như rơi trên khay ngọc, cả kinh Cầm Hân đáy lòng có chút co rụt lại. Có gan, liền đem phủ chú đường thần bí đường chủ giao ra. Bản thái tử phi muốn đánh với hắn một trận định sinh tử. Cầm đại công tử trong tay cây quạt lạch cạch rớt xuống đất. Kịp phản ứng lúc này mới vội vàng khom lưng nhặt lên, trong mắt lướt qua một chút xá sắc. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hắn phản xạ có điều kiện giống như nhìn một chút phía sau của nàng. Không có một hai trừ quanh mình siêu siêu vẹo vẹo, bị lôi điện chi lực đổ nhào trên mặt đất một đám thiên vận người áo đen, không có khác. Nàng là lẻ loi một mình mà đến, đại công tử nháy mắt có chút khó có thể tin. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng bị điên rồi à? Lẻ loi một mình chạy tới nơi này, mặc liền tên kia như thế nào không ngăn nàng bên ngoài cửa thành Ngô Y Sô mở đoạn nguyệt đang làm gì, như thế nào cu nở dê không ngăn đón. Bọn họ đều là mắt mù a? Tiểu mặt than đá một cái bay ra ngoài Cầm Hành thi thể, liền cùng đá một ổ bánh bánh, trực tiếp đem kia không có đầu thi thể, bị đá lăn xuống một bên.